Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 44, xuống vạc dầu. Cùng lão trấn tuyệt đại đa số kiến trúc một dạng, Tào gia hiệu thuốc là cái nhà cổ. Nó với tảng đá xây tường thể căn cơ, cũng sử dụng vật liệu đá tới lát thành mặt đất. Dạng này dựng lên phòng ốc phá lệ kiên cố, trải qua bao nhiêu năm mưa gió vẫn như cũ vững như sơn. Vân Tùng đi tới lão trấn đã nhiều ngày, đã giải trấn trên một chút phong tục. Cầm kiến trúc mà nói, trấn trên phong tục là càng hiển hách người ta, bức tường sử dụng tảng đá càng nhiều, thường gặp là 2-3 khối, còn nhiều 20-30 khối, Tào gia không nhiều, là 6-7 khối. Từ điểm đó mà xem, nhà bọn hắn phát tích nên là những năm gần đây sự tình. Tổ tiên không thế nào rộng rãi. Tào gia có mang theo thê tử Tào Trần Thị, tiểu thiếp Tào La Thị cùng nhi nữ Tào Kim Đống, Tào Ngân Đống, Tào Ngọc Trang đến cho Vân Tùng kiến lễ, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Trong đó Tào gia có là cái thế sự xoay vần chuẩn lão hán. Tào Trần Thị cùng Tào La Thị cũng là châu tròn ngọc sáng, phong thần thước tha mỹ phụ nhân. Tào Kim Đống cùng Tào Ngân Đống là hai cái nhị bức thanh niên. Tào Ngọc Trang là cái băng thanh ngọc khiết, xấu hổ mang e sợ tịnh muội tử. Vân Tùng đưa lên một cái hàm tình mạch mạch ánh mắt, bỏ rơi phất trần chắp tay đáp lễ, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Mặc dù Vương Hữu Đức đã đem sự tình sớm nói qua, Vân Tùng vẫn phải là để cho Tào gia có nói một lần. Vương Hữu Đức có thể làm trưởng trấn là bởi vì hắn có cái ở bên ngoài làm đại soái thân thích, người này kỳ thật làm việc cố gắng không đáng tin cậy, nhưng mà trong chuyện này hắn chuyển đạt không có vấn đề. Sự tình rất đơn giản, chính là Tào Kim Đống rớt tiền bao, sau đó hắn đối tiền này bao đặc biệt coi trọng, nhất định phải tìm trở về. Vân Tùng vấn Tào Kim Đống bên trong có đồ vật gì. Tào Kim Đống cúi đầu cung kính nói, không có cái gì đồ trọng yếu, chính là có hai cái đồng bạc cùng một chút việc vụn vặt. Tào Ngân Đống hỗ trợ nói ra, bên trong tiền không phải trọng điểm, kỳ thật anh ta người này coi tiền tài như cặn bã, đối với hắn mà nói trọng yếu là túi tiền bản thân. Tiền kia bao chính là hắn ở tỉnh thành đọc sách thời điểm quen biết một cái vũ nữ tiễn hắn. Chấm ngoặc kép, ngân tử. Tào gia đại phu nhân sầm mặt lại, mỹ nhân nén giận. Tào Ngân Đống sờ lỗ mũi một cái le lưỡi, Tào gia có sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn nghiêm mặt nói ra, cực khổ chân nhân phí tâm, vốn dĩ cái này mất đi vật không phải là cái gì đồ trọng yếu, nhưng khuyển tử lại nhất định phải tìm trở về, cái ví tiền này rất trọng yếu. Tào Kim Đống buồn bực thanh âm nói ra, gặp nhi tử mạnh miệng, Tào gia có giận tím mặt, ngươi cái này nghịch tử. Chấm ngoặc kép, Vương Hữu Đức tranh thủ thời gian cho hắn nháy mắt, bảo vệ chân nhân mặt, Tào lang trung ngươi phát cái gì hòa. Tào Ngân Đống cũng nói, cha, ngươi đừng tức giận, tiền này bao đối đại ca thực rất trọng yếu, có thể là hắn tín vật đính ước đây, ngươi câm miệng cho ta. Tào Trần Thị phát cáu mỹ nhục loạn chiến. Tào Ngân Đống lộ vẻ tức giận thầm nói, ta đây không phải cho đại ca giải thích một chút nha, tiền này bao đối đại ca mà nói xác thực rất trọng yếu a. Cha hiểu lầm hắn. Chấm ngoặc kép, thấy hắn còn tại mở miệng, Tào Trần Thị tức giận muốn lên tới đánh hắn. Ngươi mới là một nghịch tử, lại còn dám nói bậy. Tào gia quản gia đi lên khuyên can, hiệu thuốc cửa ra vào lập tức gà bay chó chạy. Tào gia có thở dài một hơi, hắn không có xen vào nữa trong nhà tranh chấp, mà là tranh thủ thời gian dẫn Vân Tùng vào sân nhỏ. Lúc này viện tử thiếp tường chạm tầm 10 người, trong đó có một cái lại cao lại mập, quả thực là nhục sơn thành tinh. Vân Tùng một cái nhận ra đây là có qua mấy mặt duyên phận đại bổn tượng. Sân nhỏ chính giữa lâm thời xây dựng một ngụm thổ lò, một cái nồi sắt lớn đặt ở phía trên, bên trong rót nửa nồi mỡ. Vân Tùng thấp giọng hỏi Vương Hữu Đức, sự tình xử lý lưu loát sao? Vương Hữu Đức vỗ ngực nói ra, đạo trưởng ngươi yên tâm, cứ dựa theo ngươi nói. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng phất tay ra hiệu hắn im miệng. Hắn tự tay vào trong nồi làm rối một lần lại lấy ra tay ngửi ngửi. Tự mình xác định công tác chuẩn bị không có vấn đề. Nhất định phải không có vấn đề. Nếu không đợi chút nữa tay của hắn sẽ phải biến dầu chiên chân heo. Cái nồi một bên có cái thùng nước. Bên trong toát ra bánh rán dầu vị. Vân Tùng nghiêm nghị nhìn một chút đám người. Lại đang bên trong nhìn thấy một cái quen mặt hán tử. Hán tử kia dáng dấp thon gầy khô khan. Toàn thân cao thấp quả thực là da bọc xương. Hắn vừa lúc lại đứng ở đại bổn tượng một bên. Hai người tạo thành so sánh rõ ràng. Lúc này hắn sầu mi khổ kiểm tựa tại trên tường. Mặc dù dựa vào tường có thể là lưng y nguyên không đứng thẳng. Gù lưng lấy eo giống như cái gù tử. Mấy ngày trước đây hắn cùng với Tầm Chân Tử đấu pháp thời điểm bái kiến hán tử này. Vân Tùng nhớ kỹ hắn gọi cùng Lục Tử. Hắn sở dĩ đôi hán tử kia có ấn tượng là bởi vì hắn trong nhà mấy đứa trẻ đều có nghiêm trọng dinh. Dưỡng không đầy đủ. Đã dinh dưỡng không đầy đủ đến sưng vù cấp độ. Hai ngày trước hắn còn nghĩ cho nhà này đưa 2 đồng bạc đi tới. Kết quả đằng sau nháo thủy quỷ sự tình. Dạng này hắn một bận rộn liền đem sự tình quên đến sau đầu. Chú ý tới Vân Tùng nhìn bản thân. Cùng Lục Tử nhếch miệng cười khan một tiếng. Nụ cười này ngoài miệng vỏ khô toàn bộ đã nứt ra. Vân Tùng một vừa nhìn qua. Đứng ở chỗ này cũng là người nghèo khổ. Hắn nghiêm túc nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Chư vị, tiểu đạo không nói nhiều thừa thài. Các ngươi hiểu rõ Tào lão gia đem các ngươi gọi tới nguyên nhân. Tiểu đạo biết tiền bao là trong. Các ngươi người nào đó trộm. Theo lý thuyết trộm cắp sự tình chính là tổn thương phúc đức tai họa. Là hơn thiên không chứa chấp. Nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh. Tiểu đạo nguyện ý lại cho hắn một cơ hội. Đợi chút nữa tiểu đạo sẽ đi cùng chư vị từng cái nắm tay. Là ai trộm Tào gia túi tiền. Đến lúc đó liền dùng ngón cái khu tiểu đạo mơ u bàn tay một cái. Đằng sau đem túi tiền giao cho tiểu đạo. Tiểu đạo cam đoan Tào lão gia biết khoan hồng độ lượng tới xử lý ngươi. Nếu như chư vị chấp mê, bất ngộ, cái kia đợi chút nữa nhưng là không chỉ là muốn bắt xuất ngươi tới. Còn sẽ phá hư ngươi một cái tay. Hắn trịnh trọng chuyện lạ cảnh cáo một phen về sau cùng mọi người lần lượt nắm tay. Kết quả một đoàn người ai cũng không có cho hắn ám hiệu. Thấy vậy Vân Tùng thở dài. Người không tự cứu thiên khó cứu. Hắn nhấc lên cái nồi bên cạnh thùng nước đem bên trong mỡ đổ vào trong nồi. Lập tức, trong sân bánh rán dầu vị nồng nặc hơn. Vân Tùng hơi vung tay. Một tấm giấy vàng xuất hiện trong tay hắn. Lĩnh đạo tổ pháp chỉ. Đệ tử Vân Tùng hôm nay cung thỉnh đạo tổ dẫn tứ phương hỏa thần. Hắn lần nữa vung tay. Giấy vàng bay vào bếp lò hạ mộc trong đống. Lập tức, một đạo lửa chạy ầm bay lên. Người Tào gia cùng một chút chạy đến xem náo nhiệt trấn trên bách tính dồn dập kinh hô. Vân Tùng mỉm cười. Không có người chú ý tới mộc trong đống tản ra thuốc nổ mặt cùng hắn dùng giấy vàng ngăn trở lửa. Nhỏ sổ gấp, liệt hỏa thiêu đốt, hỏa diễm hừng hực. Vân Tùng mặt không thay đổi nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Tiểu đạo hôm nay với chảo dầu bắt quỷ chi thuật tới bắt trong các ngươi trộm cắp quỷ. Ai cầm qua, túi tiền, tay kia vươn vào trong chảo dầu về sau cũng sẽ bị chiên tiêu. Nếu là không có trộm túi tiền, cái kia trong nồi dầu sôi sẽ không tổn thương hắn một tí. Nghe nói như thế, người Tào gia cùng xem náo nhiệt bách tính toàn bộ theo bản năng xôn xao kinh hô. Dựa vào tường một đoàn người là dồn dập kinh hoàng. Có người dọa đến hai chân một mềm ngã trên mặt đất. Vân Tùng nhìn về phía người kia quát. Trộm túi tiền bây giờ còn không thừa nhận sao? Nhất định phải đợi đến chảo dầu trên tay xấu mới bằng lòng nhận sai. Ngã xuống đất hán tử bối rối đứng lên. Kêu lên. Cùng ta vô can. Ta chưa bao giờ trộm người ta đồ vật. Vân Tùng cười lạnh một tiếng rút ra một tấm tràn ngập chữ như gà bới lá bùa. Cái đồ chơi này thực sự là chữ như gà bới. Hắn cũng không biết mình họa chính là cái gì. Hắn lấy ra lá bùa học Phạm Đức Biêu Biêu ca như thế tạch tạch tạch một trận múa may. Ra dáng toàn bộ mấy lần về sau vất tay ném vào trong chảo dầu. Sau đó lại học cửu thúc một dạng đứng trung bình tấn khởi đầu tay nắm pháp quyết cao giọng ngâm tụng. Đệ tử mời đến lão quân tiên. Lão quân hỏa nhãn khám phá thiên. Tứ phương hỏa thần tới nhóm lửa. nổi lên liệt diễm dầu sôi nổi. Lập tức tuân lệnh, đại hỏa hừng hực thiêu đốt, chảo dầu rất nhanh khởi đầu sôi trào. Thấy vậy Vân Tùng lần nữa lấy ra lá bùa ken két một trận toàn bộ. Sau đó đặt vào trong nồi nghiêm nghị nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Mỡ sôi. Trong nồi mỡ lập tức lan lộn càng lợi hại. Dấu vết dầu mỏ quả thực muốn nhảy dựng lên. Người vây xem vô ý thức lui về sau. Bên tường một đoàn người khởi đầu run rẩy. Vân Tùng sử dụng khóe mắt liếc những người này. Nhìn một chút ai chột dạ. Kết quả hắn phát hiện nguyên một đám giống như đều cũng cố gắng chột dạ. Trong lòng của hắn xuất hiện một cái suy đoán. Chẳng lẽ là đội gây án? Hắn tiếp tục liếc trộm đám người. Sau đó tự mình vén tay áo lên vươn tay. Từ từ tương bàn tay vào trong chảo dầu. Hắn muốn cho tặc với áp lực to lớn trong lòng. Hắn tin tưởng với trấn trên dân chúng đơn thuần. Hẳn là nhìn không thấu hoa chiêu của hắn. Cái này ra tay vào chảo dầu dĩ nhiên là mánh khóe. Hắn để cho Vương Hữu Đức trước đó trong nồi để vào số lớn giấm cùng mỡ. Giấm mật độ đại, biết chìm ở mỡ phía dưới. Thế nhưng là giấm điểm sôi sơ, làm nóng về sau biết trước sôi trào. Mà giấm bên trong bọt khí lại nhiều. Dạng này bọt khí liền sẽ quay cuồng đến mỡ phía trên. Cứ như vậy, nhìn qua tựa như mỡ bị đốt tới sôi trào. Vì chế tạo mãnh liệt hơn, càng rung động cảm nhận. Hắn còn hướng trong chảo dầu vung bằng xa. Tạo ra là kê đơn thuốc phòng. Thứ này có là. Chuyện cũ kể hảo. Tân lang thêm khói. Pháp lực vô biên. Bằng xa vào giấm. Bọt khí thượng thiên. Quả nhiên. Theo sử dụng bằng xa. Trong nồi sôi trào đến lợi hại hơn. Vân Tùng chậm chậm đưa tay vươn vào trong chảo dầu. Bách tính vây xem sắc mặt khẩn trương thậm chí trắng bệch. Người nhát gan phụ nữ không dám nhìn. Quay đầu đi dùng ánh mắt còn lại nhìn. Vân Tùng dư quang cũng ở đây nhìn. Hắn tin tưởng nếu như tặc ở bên tường cu ly bên trong. Vậy hắn biết gánh không được áp lực chạy trốn. Hoặc là cự tuyệt thân thủ xuống vạc dầu. Đồng thời hắn còn đánh giá người Tào ra. Không thể loại trừ là chính bọn hắn người gây án. Đặc biệt là vừa rồi tại ngoài cửa lớn người Tào ra bắt đầu qua nội chiến. Hắn ý thức đến Tào gia hai huynh đệ cũng không hòa thuận. Tào lão nhị nhìn như hung hăng cho Tào lão đại giải thích. Nhưng thật ra là đem hắn gác ở trên lửa nướng. Kết quả Tào lão đại, Tào lão nhị cũng là ở tò mò dò xét cổ nhìn xem hắn thân thủ xuống vạc dầu. Cũng không khẩn trương hoặc là sợ hãi. Vân Tùng thân thủ vào trong chảo dầu. Khá nóng tay, nhưng hoàn toàn có thể chịu đựng. Hắn tự tay ở trong chảo dầu làm dối hai lần rút tay ra ngoài. Hai tay có mỡ hạt châu hướng xuống tí tách. Rơi vào đáy nồi lửa trại bữa nay lúc nhảy lên lão đại ngọn lửa. Thấy vậy dân chúng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Vương Hữu Đức ngạo nghễ ngóc đầu lên. Giống như thân thủ xuống vạc dầu chính là hắn một dạng. Vân Tùng chỉ hướng một người hán tử. Hán tử cầu xin vẻ mặt kêu lên. Tào lão gia. Chân nhân lão gia, ta thực sự không trộm đồ. Chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, không trộm ngươi sợ cái gì. Vương Hữu Đức quát, hán tử run rẩy đi tới. Vừa đi hai bước bước chân thì lảo đảo. Lại đi hai bước thuận ngoặt, còn dư lại không cần đi. Run chân trực tiếp ngã trên mặt đất. Tào gia có phất phất tay. Hai cái tiểu nhị đi lên đem hán tử lôi tới đem hắn một cái tay nhấn vào trong chảo dầu. Hán tử phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Trên mặt nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuôi. Người vây xem cho là hắn bị dầu sôi nóng đang muốn cùng một chỗ chỉ trích hắn là kẻ trộm. Tào Kim Đống cũng hưng phấn mở to hai mắt nhìn. Kết quả để cho tiếng đột nhiên ngừng. Hán tử tay tại trong chảo dầu lung lay. Mãnh liệt cười ha hà. À, ta không sao. Thực không có sao. Cái này mỡ không chiên ta. Ha ha. Ta không phải tặc, ta đều nói ta không phải tặc. Phía sau hán tử đảm lượng đại. Hắn sải bước đi tới luồn vào cánh tay đi. Mặt mũi tràn đầy không sợ. Tự nhiên, tay của hắn cũng không có bất kỳ tổn hại. Đảm lượng của hắn thắng được dân chúng cao giọng khen ngợi. Triệu đại mật thực sự là đầu kẻ kiên cường. Tiếp xuống đến phiên cái thứ ba hán tử. Thế nhưng là ngay tại lúc này bên tường người một trận sao động. Vân Tùng tranh thủ thời gian nhìn sang. Lại là đại bổn tượng bỗng nhiên đẩy ra bên người cùng Lục Tử hốt hoảng tới phía ngoài chạy. Tào Kim Đống thấy vậy kêu to. Bắt hắn lại cho ta. Hắn là kẻ trộm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.